Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7. Vân Vũ Sơn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hôm sau, Vân Vũ Sơn gió êm sóng lặng. Hiển nhiên đều quên thiên khiển sự tình. Cũng làm thành ô long. Diệp Tiếu nhàn rỗi không chuyện gì. Liền mở ra bách bảo dương. Kiểm kê bảo vật. Dù sao, chấn thiên thể mới đạt tới sơ thành cảnh giới. Lúc này, Giao Quang Phong khách tới rồi. Là Tư Đồ Giao. Trong đại điện, Diệp Tiếu cùng Tư Đồ Giao. Phân chủ khách ngồi xuống. Tư Đồ Giao ánh mắt lửa nóng. Trực câu câu nhìn xem Diệp Tiếu. Ánh mắt kia, tựa như là nhỏ mê muội nhìn xem mình thần tượng. Lại hoặc là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân. Nhìn xem mình tình lang. Ngược lại là Diệp Tiếu. Không có chút nào ngày xưa chấn định tự nhiên. Ánh mắt lấp lóe như ngồi bàn trông. Khụ khụ, điện mẫu đại giá quang lâm. Có sai lầm xa, chấm ngoặc kép, Diệp Tiếu cảm giác được bầu không khí xấu hổ. Không khỏi ho khan hai tiếng. Muốn khách sáo một phen. Kết quả lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Diệp sư huynh, chúng ta liền lạnh nhạt đến trình độ như vậy sao? Tư Đồ Giao không có chút nào ngày xưa không giận tự uy. Mặt mày giấu điện. Một mặt u oán nói, điện mẫu chuyện này, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh muội, sao là lạnh nhạt mà nói. Diệp Tiếu một mặt xấu hổ, vội vàng giải thích, nói lên điện mẫu Tư Đồ Giao, nhưng nói là Vân Vũ Sơn bên trong, duy nhất cùng Diệp Tiếu có quá nhiều gặp nhau người, hơn nữa còn là tình nợ. Dĩ nhiên không phải Diệp Tiếu bóp hoa gây cỏ, mà là hoàn toàn bất đắc dĩ. 72 trong hệ thống. Có một hệ thống, tên là thần nữ công lược hệ thống. Sau khi giác tỉnh, Tư Đồ Giao chính là cái thứ nhất công lược mục tiêu. Diệp Tiếu vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, liền căn cứ hệ thống chỉ thị. Thận trọng từng bước, bày mưu nghĩ kế, dần dần bắt được Tư Đồ Giao phương tâm. Điện mẫu Tư Đồ Giao, danh xưng lôi điện tiên tử, lạnh lùng như băng, chưa từng đem nam tử để vào mắt, nhưng duy chỉ có đối Diệp Tiếu. Nói gì nghe nấy, sùng bái mù quáng, thậm chí Diệp Tiếu nói 1+1=3, nàng đều tin tưởng, chỉ bất quá, Tư Đồ Giao mặc dù động tình, nhưng Diệp Tiếu lại là chấp hành nhiệm vụ, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền dần dần xa lánh, nghĩ đến dựa vào thời gian hòa tan hai người quan hệ. Ai nghĩ đến, hoàn toàn ngược lại, Diệp Tiếu càng là ẩn núp, Tư Đồ Giao truy cầu càng mạnh mẽ. Đã từng có đoạn thời gian, dọa đến Diệp Tiếu không dám ra ngoài, rời đi Giao Quang Phong đều muốn che che lấp lấp. Diệp Tiếu tại lúng túng đồng thời, trong lòng cũng đang thầm mắng, thần nữ công lược hệ thống, cũng quá biến thái đi, một khi công lược, sẽ không di tình biệt luyến sao? Cái này đều thời gian dài bao lâu, còn nhớ mãi không quên, nhìn ngươi như thế, đùa ngươi chơi đâu, Tư Đồ Giao cười khúc khích. Hai đầu lông mày lại hiện lên một tia thất lạc. Ta biết, không biết điện mẫu đến đây. Cần làm chuyện gì? Diệp Tiếu thấy thế, không khỏi thở phào. Hắn thật đúng là lo lắng đối phương quấn quýt chặt lấy. Dù sao cũng là hắn đối lý. Đùa bỡn người ta tình cảm. Diệp sư huynh, hôm qua lôi kiếp giáng lâm. Diệp sư huynh hảo thủ đoạn. Có thể bất động thanh sắc đem lôi kiếp hủy diệt. Tư Đồ Giao giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Diệp Tiếu. Ngoặc kép chấm hỏi. Lôi kiếp. Ta hôm qua bế quan tu luyện. Không biết cái gì lôi kiếp. Diệp Tiếu khẽ giật mình. Làm bộ cái gì cũng không biết biểu lộ. Giờ phút này hắn cũng nhớ tới đến. Nữ tử trước mắt có điện mẫu danh xưng. Đối lôi điện cảm ứng nhạy cảm. Hơn phân nửa là phát giác được cái gì. Diệp sư huynh. Ngươi quên ta chủ tu lôi điện chi pháp. Tư Đồ Giao vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Diệp Tiếu cũng vẫn như cũ làm bộ mờ mịt. Không có ý định thừa nhận. Ngươi a, chính là quá cẩu. Người khác không biết ngươi. Ta còn không biết. 5 năm trước, ngươi liền phóng thích qua một lần loại này năng lượng. Làm ta quên rồi. Tư Đồ Giao một bộ im lặng biểu lộ. Không phải để nàng đem lời làm rõ. Diệp Tiếu ngạc nhiên. Lập tức nhớ tới 5 năm trước phát sinh một sự kiện. Lúc ấy Tư Đồ Giao bị công lược không lâu. Đối với hắn quấn quýt chặt lấy. Vừa vặn hắn lại thức tỉnh vô địch lĩnh vực hệ thống. Bị Tư Đồ Dao cảm nhận được cỗ năng lượng này. Những năm này, Diệp Tiếu đã sớm đem việc này quên đến lên 9 tầng mây. Thậm chí đều quên đến tột cùng là cái nào hệ thống. Dù sao, hắn thức tỉnh nhiều như vậy hệ thống. Thật không nghĩ đến, đúng lúc là vô địch lĩnh vực hệ thống. Còn bị Tư Đồ Dao nhớ kỹ. Khụ khụ, Tư Đồ sư muội, chuyện cho tới bây giờ. Có một số việc ta liền không dối gạt ngươi. Diệp Tiếu biết không gạt được. Con ngươi đảo một vòng. Nói, chuyện gì? Tư Đồ Dao gặp Diệp Tiếu gọi nàng Tư Đồ sư muội. Trên mặt vui mừng, là Tư Đồ sư muội, mà không phải lạnh như băng điện mẫu. Ngươi có biết Vân Vũ Sơn tôn chỉ là cái gì? Diệp Tiếu hỏi, tôn chỉ, Tư Đồ Dao khẽ giật mình, lập tức mờ mịt lắc đầu, biểu thị không biết. Vậy ngươi có biết Vân Vũ Sơn Vân Vũ hai chữ tồn tại? Diệp Tiếu tiếp tục hỏi, không biết. Tư Đồ Dao vẫn như cũ mờ mịt lắc đầu. Cái gọi là vân vụ, chính là che giấu tai mắt người, để người khác thấy không rõ hư thực. Vân Vụ Sơn tôn chỉ, chính là cẩu đạo chính sách, điệu thấp là vương đạo. Diệp Tiếu chững chạc đàng hoàng giải thích nói, cẩu đạo chính sách, ta đây thật là hiểu rõ một hai. Bất quá căn bản là chấp hành không được. Tu sĩ giảng cứu tùy tâm sở dục, thẳng thắn mà vì. Cẩu đạo là phải khiêm tốn, ẩn nhẫn, ẩn tàng, có chút tu sĩ, thật vất vả đạt tới cao cấp bậc, vạn chúng chú mục, có thụ tôn kính, lại làm cho hắn áp chế tu vi, bị người coi thường, người bình thường làm không được, cũng sẽ không làm. Tư Đồ Dao gật đầu nói, nàng đối với Vân Vũ Sơn quy củ, cũng biết một hai, bất quá căn bản là không có người chấp hành, tu sĩ cũng có thất tình lục dục. Cũng nghĩ quang mang vạn trượng, thật vất vả trở thành cường giả, ai nguyện ý làm về kẻ yếu. Bởi vậy, Vân Vũ Sơn mặc dù có quy củ này, nhưng không ai tuân theo. Dần ra, liền bị lãng quên, người cũng đã nói người bình thường làm không được, thực không dám giấu giếm. Giao Quang Phong một mực tại chấp hành cẩu đạo chính sách. Có thể nói, Giao Quang Phong là Vân Vũ Sơn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Diệp Tiếu một mặt ngưng trọng nói, một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tư Đồ Dao sửng sốt một chút, biểu lộ thận trọng, không tệ, việc này ngay cả trưởng giáo cũng không biết được. Ấn lý thuyết, không nên nói cho ngươi, nhưng đã ngươi đã biết được, cũng liền không có giấu giếm tất yếu. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật, dù sao sự tình quan Vân Vũ Sơn sinh tử tồn vong. Diệp Tiếu tiếp tục nói. Diệp sư huynh yên tâm, việc này trừ ta ra, không có người thứ hai biết hiểu, là ngươi ta ở giữa chuyên môn bí mật. Tư Đồ Dao lúc này tỏ thái độ nói, nhất là nói chuyên môn bí mật bốn chữ, gương mặt ửng đỏ. Diệp Tiếu thấy thế, trực tiếp sửng sốt một chút, cái này tin, hắn còn tổ chức thật nhiều ngôn ngữ, chuẩn bị tẩy não, cái gì Vân Vũ Sơn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hoàn toàn là hắn bịa chuyện loạn kéo, cũng không thể nói cho Tư Đồ Dao, là trên người hắn vô địch lĩnh vực hệ thống, thậm chí vì che lấp, hắn còn chuẩn bị rất nhiều lời từ, nhưng bây giờ căn bản cũng không cần nói. Tư Đồ Dao liền tin tưởng không nghi ngờ, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, nhan giá trị nhất lưu, dáng người nhất lưu, mấu chốt là, còn ngốc bạch ngọt, yêu yêu. Diệp Tiếu trong mắt trên người Tư Đồ Dao dò xét một vòng. Cái này xem xét, không khỏi xuân tâm đương dạng. Dứt bỏ là thần nữ công lược hệ thống mục tiêu bên ngoài. Tư Đồ Dao phù hợp tất cả nam tính tiêu chuẩn thẩm mỹ. Không được, hung nô chưa diệt, còn lấy thành ra, nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng ta nhạy cảm tư duy. Mạnh mẽ thân thể, tốc độ rút kiếm, không cần cũng được. Diệp Tiếu một cái giật mình. Liền tỉnh táo lại, một mặt kiên định tự nói. Một khi thu Tư Đồ Dao, hắn quán triệt chứng thực lại kiên quyết chấp hành cẩu đạo chính sách. Sẽ xuất hiện sơ hở, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.